Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 không có chỗ tốt tỉ thí, này đâu chỉ là đặc biệt a, này quả thực chính là quỷ dị, đại lục này đầu tiên không có xuất hiện quả phấn sắc linh lực. Còn nữa không có xuất hiện linh lực sẽ tạo thành nhân thể nội linh lực biến mất tình huống. Thiên Lan ở Viêm Ngự quái dị tầm mắt hạ, chỉ có thể ở trên mặt bài trừ một mặt cười nhạt. Vọng tưởng lấy này có lệ, nhưng hắn có lệ được Viêm Ngự, có lệ được Vân Huyền Khê sao? Thiên Lan, có hay không bị thương? Vân Huyền Khê vòng qua phấn sắc linh lực khu vực rừng ở Thiên Lan bên người. Từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá cái biến, xác định không có việc gì sau mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến vừa rồi kia kinh hiện một màn, hắn liền nhịn không được phát run. Vân Vũ Nhu nữ nhân kia, thật là thiếu giáo huấn. Thiên Lan lùi về sau rụt rụt cổ, nhìn Vân Huyền Khê nói. Không có, Vân Huyền Khê khó được không có nhắc mãi. Trên mặt hắn tươi cười không biết khi nào lại phù đi lên. Bốn phía đã sớm bị tình cảnh này sợ ngây người. Phấn sắc linh lực nhan sắc, này đã vượt qua bọn họ tiếp thu năng lực phạm vi. Nhiều Thịnh cũng là nhanh chóng chạy đến Thiên Lan bên này. Hắn đầu tiên là tinh tế đánh giá một phen phấn sắc khu vực. Sau đó mới đưa thực hiện rơi xuống Thiên Lan trên người. Phía trước hắn rảnh mạch nhìn đến Thiên Lan đem một cái tiểu hắc cầu ném ra tới. Sau đó liền có một đoàn phấn sắc xuất hiện, tiếp theo đó là vẫn luôn tiểu thú, như vậy lớn nhỏ, cùng xem xét sủng vật thú không sai biệt lắm, nhưng chính là như vậy tiểu thú phóng xuất ra như vậy linh lực. Bị Nghiêu Thịnh kia vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm, Thiên Lan không biết vì sao sẽ sinh ra một loại chột dạ cảm ơn đi, ngươi là Vân gia đại tiểu thư. Vân Thiên Lan, Nghiêu Thịnh phiên phiên tùy thân mang theo tư liệu. Tư liệu thượng ghi lại chính là Vân gia đại tiểu thư Vân Thiên Lan trời sinh phế tài. Tính cách nhược nọa, nhưng trước mắt cái này thiếu nữ thấy thế nào đều cùng này tư liệu thượng không phù hợp a. Nghiêu Thịnh đạo sư, có cái gì vấn đề sao? Vân Huyền Khê đi phía trước vượt một bước, chắn Nghiêu Thịnh tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Nghiêu Thịnh vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Khê sẽ đứng ra giúp một người nói chuyện. Vẫn là cái nữ hài tử. Chẳng lẽ là Huyền Khê người trong lòng, xem kia thiếu nữ lớn lên cũng không tồi, cùng Huyền Khê ở bên nhau cũng coi như là kim đồng ngọc nữ. Chỉ là kia thân phận của nàng, Nghiêu Thịnh nghĩ đến thực sự là có chút nhiều, trực tiếp đem Thiên Lan từ muội muội vị trí thượng kéo đến người trong lòng. Vân Huyền Khê ở học viện trung tuy rằng đối ai đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ giúp đỡ ai nói lời nói. Càng đừng nói là hiện tại như vậy mất thân phận chạy đến này luyện võ trường tới. Nghiêu Thịnh xem Vân Huyền Khê biểu tình biết chính mình hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra tới cái. Gì, chỉ có thể là nói sang chuyện khác, thứ này có thể phiền toái Vân tiểu thư triệt sao? Như vậy một đại đoàn đồ vật các tại đây luyện võ trường. Xem bên kia những người đó nơi nào còn có tâm tư tỉ thí. Tất cả đều xem bên này. Thiên Lan tức khắc xấu hổ lên. Hảo sau một lúc lâu mới ấp úng nói. Cái kia, cái này ta thu không trở lại. Chỉ có thể chờ nó chính mình tan đi. Nghiêu Thịnh tức khắc trừng lớn mắt. Thu không trở lại, nào có phóng xuất ra tới linh lực thu không quay về. Đúng rồi. Vừa rồi cùng Vân Thiên Lan giao thủ chính là Vân Vũ Nhu đi. Nàng người như thế nào không thấy được. Nghiêu Thịnh tầm mắt chuyển hướng phấn sắc khu vực. Mơ mơ hồ hồ chung có thể nhìn đến trung tâm địa phương có người ảnh quỳ rạp trên mặt đất. Nghiêu Thịnh trong lòng vi lăng. Sẽ không chết đi. Nghĩ đến này, Nghiêu Thịnh liền phải hướng bên kia đi. Viêm Ngự chạy nhanh ngăn lại hắn. Nghiêu Thịnh đạo sư. Ngươi vẫn là không cần đi vào tương đối hảo, Viêm Ngự tự nhận chính mình kiến thức đủ quảng. Nhưng hắn thật sự không biết còn có loại này có thể hấp thu nhân thể nội linh lực. Thiên Lan chỉ nhìn Nghiêu Thịnh, không nói gì, kỳ thật Nghiêu Thịnh đi vào cũng không có gì. Bởi vì Phạn Diệt nói, này quang mang tác dụng là tỏa định khu vực, nhưng chỉ đối linh hoàng dưới người hữu dụng. Nghiêu Thịnh đạo sư nghe nói đã là linh hoàng đỉnh. đối hắn cơ bản là không có hiệu quả. Viêm Ngự biết những cái đó phấn sắc linh lực sẽ hấp thu nhân thể linh lực. Nhưng hắn không biết mấy thứ này cũng là có hạn chế. Mặc kệ ở nghịch thiên đồ vật, kia đều có nhất định tệ đoan. Nhiều thịnh quái dị quét mắt Viêm Ngự. Vì cái gì, kia Vân Vũ Nhu cũng là năm nay tân sinh. Nghe nói thiên phú không tồi. Đã có đạo sư cố ý thu nàng. Cũng không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện. Cái này, Viêm Ngự buồn rầu nhìn về phía Thiên Lan. Này muốn hắn nói như thế nào? Liền hắn không biết như thế nào giải thích thời điểm. Nhiều thịnh đã đi nhanh hướng tới bên kia đi. Viêm Ngự há miệng thở dốc. Cuối cùng một chữ cũng không kêu ra tới. Dù sao hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở. Là này đạo sư không nghe chính mình. Chính là kế tiếp hắn trợn tròn mắt. Nhiều thịnh thân hình ở tiếp xúc đến phấn sắc linh lực sau cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Càng không có xuất hiện hắn cái loại này nhúc nhích không được tình huống. Không một lát liền ôm Vân Vũ Nhu ra tới. Vân Vũ Nhu đã hôn mê bất tỉnh. Lúc này như vậy tái nhợt nhu nhược đến đáng thương. Tỷ thí tiếp tục, Huyền Khê ngươi giúp ta nhìn. Ta đưa nàng đi xem monster. Nhiều thịnh ném xuống những lời này liền ôm Vân Vũ Nhu đi rồi. Viêm Ngự trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Lan. Này, này không khoa học à. Thiên Lan chỉ nhấp môi cười nhạt, làm lơ rớt Viêm Ngự kia ngây ngốc biểu tình. Chuyện này vẫn là bảo mật hảo. Dù sao cũng là bảo mệnh đồ vật. Ngại với Phạn Diệt làm ra tới này đoàn phấn sắc khu vực. Vân Huyền Khê chỉ có thể ở luyện võ trường chung một lần nữa phân chia một cái khu vực làm màu vàng. Lụa mang này một đôi người tiếp tục tỉ thí. Mà màu đỏ lụa mang bên kia thắng bại đã phân ra tới. Là một cái không thế nào thu hút gầy yếu tiểu tử. Lớn lên cũng coi như là nhân mô cẩu dạng. Màu vàng lụa mang bên này dư lại đều là một ít tháo hán tử. Thiên Lan vốn là vô tâm tư tranh đoạt này cái gì thi đấu xếp hạng. Trực tiếp liền từ bỏ tỉ thí. Làm nàng một cái tiểu cô nương đi cùng một đám đại nam nhân đánh nhau. Nàng trừ phi là uống lộn thuốc, loại này cố sức không lấy lòng, không khen thưởng sự, nàng có thể tượng trưng tính tham gia một chút liền không tồi. Mà những cái đó tháo hán tử ở phía trước từ bỏ thi đấu sau rõ ràng tùng khí. Này Vân Vũ Nhu ở tân sinh chung mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực kia đều là cực hảo. Nàng đều không phải cô nương này đối thủ, bọn họ ở đi lên không phải tìm chết sao? Những cái đó quỷ dị phấn sắc linh lực càng là làm cho bọn họ tâm sinh hàn ý. Loại này linh khí mặc kệ từ góc độ nào xem đều chỉ có quỷ dị hai chữ. Đến nỗi Vân Ninh Thấm cùng Mạc Quân Linh sôi nổi ở phía trước 10 lúc sau. Như thế ra ngoài Thiên Lan dự kiến, sau lại ở biết được hai người là bởi vì chính mình nguyên nhân mới ra khu vực. Nàng tỏ vẻ rất là xin lỗi. Bất quá đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vân Ninh Thấm là nàng bằng hữu, nàng lo lắng cho mình là hẳn là. Chính là Mạc Quân Linh đâu. Hắn cùng nàng lời nói đều chưa từng nói qua vài câu. Sao có thể sẽ lo lắng cho mình? Vấn đề này hỏi Mạc Quân Linh chính mình hắn đều trả lời không được. Lúc ấy nhìn đến kia một màn, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện xông ra ngoài. Chờ hoàn hồn đã cho Mani mặc kệ thế nào vì tỏ vẻ đối mấy người cảm tạ. Thiên Lan ở Vân Huyền Khê trên người muốn tới cũng đủ tiền sau tiếp đón nhất ba người ra học viện. Ăn cơm, mà Vân Huyền Khê tắc muốn lưu lại cấp Nhiêu Thịnh thu thập cục diện rối ra Mani hắn hiện tại. Đảo cũng không như vậy lo lắng Thiên Lan, ở trong bất chi bất giác, đã từng cái kia nhát gan yếu đuối tiểu nữ hài đã trưởng thành đến có thể chính mình bảo hộ chính. Mình, bất quá, Thiên Lan bên người kia hai cái nam nhân hắn vẫn là có chút lo lắng. Cho nên kế tiếp xử lý sự tình thời điểm, Vân Huyền Khê kia có thể nói là cương quyết lôi lợi. Nhanh chóng làm ra các loại an bài, ở đem thứ tự bảng thống kê ra tới sau, liền vội vàng rời đi nơi đó, mà Thiên Lan mấy người lại là tới rồi đế kinh lớn nhất tửu lâu. Xuân Tiêu kia tiểu nhị nhận ra Thiên Lan là ngày ấy cựu công tử mang đến cô nương. Cho nên thực cung kính cho bọn hắn an bài nhã gian. Thiên Lan kia thân kim sắc áo choàng muốn cho người nhận không ra thực sự có chút khó khăn. Thiên Lan, không thể tưởng được ngươi vẫn là nơi này khách quen a. Viêm Ngự Tiến Nhã Gian liền trêu ghẹo. Thiên Lan, này Xuân Tiêu Tửu Lầu ở Đế Kinh kia chính là có tiếng cao cấp tửu lầu. Phía trước còn không có báo danh thời điểm, hắn cùng Mạc Quân Linh cũng đã tới một cái. Chính là lần đó bởi vì nhân số chật ních, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Không nghĩ tới Thiên Lan đến lúc này chính là Nhã Gian. Kia tiểu nhị còn vẻ mặt dáng vẻ cung kính, làm hắn như thế nào không kinh ngạc. Lần trước đã tới một lần, Thiên Lan thực thản nhiên nói. Ta nghe nói nơi này đồ ăn ăn rất ngon, có phải hay không thật sự? Viêm Ngự kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hai mắt mạo quang nhìn ở đối diện ngồi xuống Thiên Lan. Xác thật tương đối ăn ngon, đặc biệt là điểm tâm ngọt. Thiên Lan cười gật đầu. Vân Ninh Thấm trầm mặc ngồi ở Thiên Lan bên cạnh, trong lòng yên lặng phun tào. Rõ ràng là nàng tương đối thích ăn điểm tâm ngọt, có lộc ăn, ha ha ha, Mạc Linh, ngươi đừng banh một khuôn mặt a, tới cười một cái sao. Viêm Ngự này đột nhiên nói sang chuyện khác, tư duy Thiên Lan đều đã thói quen. Nhìn đến Mạc Quân Linh mặt vô biểu tình bị đùa giỡn. Như thế nào đều cảm thấy này hai người có điểm gian tình. Mạc Quân Linh đột nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối hơn 1000 Lan xem kỹ tầm mắt. Kia giếng cổ không gợn sóng trong con ngươi Thiên Lan rõ ràng thấy được chính mình treo cười nhạt. Khuôn mặt, nàng thần sắc sửng sốt hạ, tim đập đột nhiên ra tốc nhảy vài cái. Thiên Lan chạy nhanh rời đi tầm mắt không dám lại xem. Này Mạc Quân Linh, Mạc Quân Linh ở Thiên Lan rời đi tầm mắt sau. Con ngươi chầm chầm, theo sau mặt vô biểu tình giữ chặt ở chính mình trên người quấy rối Viêm Ngự. Lạnh buốt trừng mắt nhìn Viêm Ngự liếc mắt một cái. Viêm Ngự lập tức không dám ở làm bậy, ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Không khí trở nên có chút phi diệu lên. Viêm Ngự bị Mạc Quân Linh trừng mắt nhìn yêu cầu một hồi lâu mới có thể hoãn lại đây. Cho nên lúc này không người nói chuyện. Không khí có vài phần ngưng trọng. Các vị khách quan, thượng đồ ăn, ngoài cửa vang lên tiểu nhị tiếng đập cửa. Này vi diệu không khí mới bị đánh vỡ, chờ đồ ăn thượng tề sau, Viêm Ngự lại bắt đầu díu dít lên, trong miệng ăn đồ ăn đều đổ không được hắn, Thiên Lan ăn đa số là điểm tâm ngọt, này cũng chứng thực Vân Ninh Thấm phun tào, Thiên Lan càng thích điểm tâm ngọt, các ngươi biết gần nhất có một hồi đấu giá hội muốn cử hành sao? Viêm Ngự cầm chiếc đũa gõ gõ mâm. Đem tầm mắt mọi người đều tập trung tới rồi hắn nơi đó. Thiên Lan trong lòng vô ngữ, nàng đương nhiên biết, không đợi người đáp lại, Viêm Ngự liền lo chính mình nói lên, kia kích động bộ dáng dường như đang nói sản nghiệp của chính mình. Này đấu giá hội là Bắc Đường Thương Hội tổ chức, Bắc Đường Thương Hội ngươi nghe qua đi, đại lục đệ nhất thương hội, nhà giàu số 1A. Bọn họ mỗi lần bán đấu giá vật phẩm đều là cực phẩm. Nghe nói lần này áp trục vật phẩm là thanh ngọc thạch. Cái loại này đồ vật ở, cơ bản đều đã tuyệt chủng. Này Bắc Đường Thương Hội cũng có thể làm tới tay. Thiên Lan muốn hay không đi xem? Ngươi là luyện khí sư sao? Thiên Lan trắng liếc mắt một cái Viêm Ngự. Này thanh ngọc thạch chỉ đối luyện khí sư hữu dụng. Những người khác cầm cũng là uổng phí. Hết chương.